Đỉnh luyện thần ma, chương 1165, vô hình cổ trùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tử Phàm, người mà tiểu nha thánh nữ trước đây nhắc đến, có thể chính là ngươi rồi. Thanh Lôi Thánh Vương nhìn về phương xa, như có điều gì suy nghĩ nói. Mấy năm trước đây khi Diệp Tiểu Nha vừa mới gia nhập triều tịch Thánh Cung, trên miệng lúc nào cũng là nhắc đến cái tên Tử Phàm ca ca. Còn muốn đi xuống bên dưới tìm kiếm cái kia Tử Phàm ca ca của mình. Hắn cũng vì chiều lòng cái cô bé kia, phái người xuống bên dưới hạ giới tinh vực tìm kiếm. Nhưng chẳng có cái gì tin tức cả. Chỉ nghe đồn đãi cái kia Diệp Tử Phàm đã đi vào không gian trùng động đến ma tộc địa vực mà thôi. Qua bao ít thời gian, hắn nghĩ đã quên đi chuyện này. Nhưng cái kia Diệp Tử Phàm tại Thượng Thánh Đài có nhắc đến Diệp Tiểu Nha, làm cho hắn nhớ đến chuyện này. Cũng là biết, người mà Diệp Tiểu Nha tìm kiếm chính là cái này Diệp Tử Phàm trước mắt hắn đây. Chuyện này không có dễ giải quyết. Hy vọng cái kia Nhược Hề Thánh Vương đi thời gian lâu một chút. Tốt nhất là qua một năm sau trở lại. Như vậy thì càng hay. Thanh Lôi Thánh Vương trong lòng có một chút hy vọng đến. Diệp Tiểu Nha cái này một chuyện, những cái kia cấp thấp đệ tử hay trưởng lão có thể không có biết. Nhưng tại trong triều tịch Thánh Cung cao tầng, rất nhiều người đều biết đến chuyện này. Muốn Diệp Tử Phàm không có điều tra ra cũng khó. Chuyện này là có liên quan rất lớn đến Nhược Hề Thánh Vương. Trong thời gian này, hắn là hy vọng Nhược Hề Thánh Vương không hồi lại triều tịch Thánh Cung. Như rủi ro mà nói, hắn cũng là mong cái kia Diệp Tử Phàm làm việc nên nghĩ đến hậu quả. Cái kia Nhược Hề Thánh Vương thực lực, không phải là bây giờ Diệp Tử Phàm có thể đối phó. Với cái nhìn nhận của hắn, Diệp Tử Phàm này không phải là người không có lý trí. Thiết nghĩ hai chữ ẩn nhẫn kia, Diệp Tử Phàm sẽ là hiểu vô cùng thông thấu. Không lâu đâu, chỉ cần một năm thời gian thôi, mọi chuyện liền có thể giải quyết. Thanh Lôi Thánh Vương thầm nói nhỏ một tiếng. Thời gian trước đây không lâu, Thủy Nhược Hề dẫn Diệp Tiểu Nha rời đi triều tịch Thánh Cung. Khi ấy hắn là có biết, đồng thời cũng là muốn hỏi xem Thủy Nhược Hề đưa Diệp Tiểu Nha đi ra ngoài triều tịch Thánh Cung để mà làm cái gì. Hắn nhớ khi ấy Thủy Nhược Hề có nói là phát hiện một cái động phủ. Những gì bên trong đối với lại tu vi của Diệp Tiểu Nha rất là hữu ích, nên muốn đưa nàng đến nơi đó. Với kinh nghiệm của hắn, dĩ nhiên là không cho những lời nói của Thủy Nhược Hề là sự thật. Có khả năng Thủy Nhược Hề muốn làm cái gì chuyện bất lợi cho Diệp Tiểu Nha. Chỉ là Thủy Nhược Hề thực lực cao hơn hắn không ít. Cộng thêm Diệp Tiểu Nha với hắn cũng không có cái gì thâm giao. Nên hắn cũng không có ra tay ngăn cản. Giờ đây như Diệp Tử Phàm một hai muốn tra ra, cái này có vẻ không khó. Hắn cũng rất chờ mong Thủy Nhược Hề sẽ không có làm xong việc trong khoảng thời gian ngắn như thế này. Tên kia tiểu tử giờ đây có lẽ cũng đang giận người làm thúc thúc này như ta rất là nhiều. Cũng là nên đến nơi đó an ủi nó một chút. Thanh Lôi Thánh Vương bỏ qua Diệp Tử Phàm cùng với lại Diệp Tiểu Nha vấn đề qua một bên. Trên miệng nói nhỏ một chút. Tiếp theo sau, thân thể của hắn là mờ dần. Biến mấy tại Thanh Lôi Điện nơi đây. Chủ nhân, cái kia Thanh Lôi Thánh Vương đối với ngài không có ý tốt. Cái kia ta đương nhiên là biết đến. Rời khỏi cái kia Thanh Lôi Điện không xa, Diệp Tử Phàm thông qua cái kia quang ảnh thuật của luyện thần đỉnh, nhìn được đến cái vẽ mặt dữ tợn cũng như là âm trầm lời nói của Thanh Lôi Thánh Vương. Hắn đương nhiên là hiểu. Cái này Thanh Lôi Thánh Vương đối với hắn không có ý tốt. Nói trắng ra là cái này Thanh Lôi Thánh Vương chỉ đang lợi dụng hắn mà thôi. Chỉ là Diệp Tử Phàm không có quan tâm. Tu luyện giới chính là như thế. Người lợi ta dụng, qua qua lại lại, rất khó mà nói hết. Đôi khi, được người khác xem như một quân cờ, một cái công cụ để lợi dụng. Như thế người đó nên cảm thấy vui vẻ. Vì ít ra, mình trong mắt người khác vẫn còn có giá trị. Một người ngay cả giá trị để cho người khác lợi dụng cũng không có. Như vậy người đó chỉ có thể nói là vứt đi. Trong cái trường hợp này của hắn, nhìn ra là Thanh Lôi Thánh Vương đang lợi dụng hắn. Nhưng mà như đổi một cách suy nghĩ mà nói, hắn sao lại không có ý định lợi dụng Thanh Lôi Thánh Vương chỉ điểm nơi có tài nguyên phong phú, cũng như là đưa hắn đến viễn cổ chiến trường đâu kia chứ? Chỉ cần vào được cái kia viễn cổ chiến trường, như vậy sau này ai lợi dụng ai, ai là quân cờ của ai, còn là không có biết được đâu. Chủ nhân, ý ta không phải nói cái vấn đề này, mà là cái kia thánh tử kia. Ý của ngươi muốn nói là bên trong rượu có độc chứ gì? Chủ nhân, ngài là đã biết trước. Đại Hắc có chút trố mắt nói. Hắn thật sự là muốn nói. Bên trong cái kia thánh tử mà Diệp Tử Phàm vừa uống, có chứa độc dược. Loại này độc dược, tên là vô hình cổ trùng. Ngụy thánh cấp bậc độc trùng. Vô hình vô sắc. Một khi chúng phải loại này vô hình cổ trùng mà nói, chỉ cần chủ nhân dùng bí pháp phát động công kích, loại này trùng độc sẽ nhanh chóng thức giấc, gặm nhắm cốt tủy của chúng độc giả, làm cho người bị hại muốn sống không được, muốn chết cũng không có xong. Dù làm bất kỳ biện pháp nào cũng không thể nào loại bỏ nó ra được. Đáng sợ nhất loại này vô hình cổ trùng, ngay cả khí đạo bán thánh tối đỉnh cường giả chúng phải, cũng là không có cách loại trừ. Vô hình cổ trùng đây là một loại rất MLKL9 độc ác cổ trùng, bị tu luyện giả liệt vào hàng cấm lâu nay. Người dùng nó hoặc chứa chấp một khi bị phát hiện sẽ bị cộng đồng tu luyện giả công kích. Đại Hắc hắn không nghĩ đến, cái này Thanh Lôi Thánh Vương lại có trong tay cái này độc trùng. Còn ngạc nhiên hơn, khi Thanh Lôi Thánh Vương lại đem nó dùng trên người của Diệp Tử Phàm. Vị này chủ nhân của hắn đây à, cái này thì có gì đáng ngạc nhiên. Diệp Tử Phàm nhìn cái bộ dáng phản ứng thái quá của Đại Hắc tên kia, lạnh lùng lên tiếng, chuyện này hoàn toàn là nằm trong suy nghĩ của hắn. Cái kia Thanh Lôi Thánh Vương là đã cho hắn xem Thanh Lôi Sơn Mạch địa đồ, tài nguyên phân bố cùng đủ mọi lợi ích. Ngay cả cái tên kia cần là Thanh Lôi Thánh Quyết cũng là nói ra hết cho hắn hắn nghe. Nếu như không để lại thủ đoạn sau mà nói, giờ đây hắn đã bị cái tên kia Thanh Lôi Thánh Vương một trưởng vỗ chết rồi cũng không biết chừng. Diệp Tử Phàm hắn tự nhủ, như hắn đứng vào cái Thanh Lôi Thánh Vương vị trí, để lộ cho thuộc hạ của mình nhiều bí mật như vậy. Không có sử dụng nô ấn mà nói, tên kia là chỉ có thể có một con đường chết, suy bụng ta ra bụng người. Hắn nghĩ mình cùng với lại cái kia Thanh Lôi Thánh Vương cũng chỉ là cùng một loại người. Là loại bất chấp tất cả để đạt được mục đích hạng người. Thanh Lôi Thánh Vương không có làm như thế. Hắn mới khinh bỉ tên kia. Chủ nhân, ngài hãy vào bên trong luyện thần đỉnh. Ta bảo đảm không quá một giây, ta sẽ bắt cái con kia vô hình cổ diệt sát. Đại Hắc lên tiếng cam đoan nói. Loại này vô hình cổ trùng, nhiều khi rất nhiều thánh vương cường giả cũng là bó tay không có biện pháp. Nhưng mà không có hề bao gồm Đại Hắc hắn bên trong. Với hắn mà nói, loại này cổ trùng chỉ là một cái trò chơi con nít 3 tuổi. Trước đây khi còn tại cùng độc cô bá thần vị lão chủ nhân kia, hắn là đã từng chơi qua cổ trùng cao cấp không biết bao nhiêu là lần cái mặt hàng cấp thấp này. Không có cần thiết, một chút tiểu xiết này còn không có làm gì được ta. Diệp Tử Phàm lắc đầu nói. Cái này ngụy thánh cấp bậc cổ trùng, tuy là có chút môn đạo, nhưng mà nếu muốn, bất kỳ lúc nào, hắn cũng có thể loại bỏ. Đừng có quên công pháp hắn tu luyện là hỗn độn bá thần quyết, có thể luyện hóa vạn vật trong thiên địa này thành năng lượng cung dưỡng tự thân. Trong đó đương nhiên là bao gồm độc dược, độc trùng này rồi. Diệp Tử Phàm hắn tính ra, cái này vô hình cổ trùng không những không có làm hại gì cho hắn. Một khi hắn đem cái con này vô hình cổ luyện hóa, nói không chắc thực lực của hắn cũng có tăng thêm chút đỉnh. Đừng nên quên cái này vô hình cổ trùng cũng là một loại ngụy thánh yêu thú a. Tuy là một loại hình phụ trợ không có bao nhiêu công kích yêu thú, nhưng mà không có ảnh hưởng gì đến cấp bậc của nó. Đem nó luyện hóa, hắn vẫn có thể tăng cường thực lực như bình thường. Lần này Thanh Lôi Thánh Vương tên kia không phải là dùng vô hình cổ trùng hại hắn, mà là đưa cho hắn một cái tăng lên tu vi cơ hội. Còn một nguyên nhân nữa mà Diệp Tử Phàm hắn không có xử lý cái này vô hình cổ trùng bây giờ, kia là một khi hắn làm như thế, Thanh Lôi Thánh Vương sẽ biết được đến và sẽ ra tay trấn áp hắn. Đây là điều mà hắn không hề muốn nhìn thấy nhất hiện nay. Láo nháo ăn một pháo. Len lút, cách chương.